Luyện kim cuồng chiều, chương 660. Phát hiện bất ngờ 3. Góc truyện audio.com. Lãnh Huyết Ngũ không nói gì, chỉ tiếp tục kích phá xe ngựa, hòng tìm cách đột nhập vào trong. A, tiểu công chúa, trong xe vang lên tiếng kêu non nớt sợ hãi khiến những người bên ngoài càng trở nên căng thẳng hơn, nhất là quan viên kia, hắn không muốn chuyện này xảy ra đối với mình. Nhưng, may mà đây đã là Chu Tước Long Thành, Long Cát công chúa cũng ở đó, cho dù xảy ra chuyện gì, thì cũng là trách nhiệm của Chu Tước Đế Quốc, trách nhiệm của mình sẽ có thể bớt đi một chút. Chỉ là, bớt đi một chút thì vẫn là trách nhiệm, nếu như không có vẫn tốt hơn. Lãnh Huyết Ngũ đang làm gì, không lẽ Lãnh Huyết Tổ muốn kích sát tiểu công chúa bên trong? Tại sao lại là lúc này, tại sao lại chọn lúc mình ra mặt nghênh đón, như vậy không phải người khác sẽ hoài nghi Chu Tước Đế Quốc sao? Chỉ là cần thiết phải làm như vậy sao? Tiểu công chúa bên trong là ai? Ta, không sao, vị tỷ tỷ này, ngươi đang làm gì vậy, đừng đụng vào ca ca. Giọng nói của tiểu công chúa từ bên trong truyền ra, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, như vậy chỉ chứng minh Lãnh Huyết Ngũ không nhằm vào tiểu công chúa, đồng thời, mọi người cũng tự hỏi tại sao thiếu nữ kia lại vào tim ca ca của tiểu công chúa. Ca ca, Lãnh Huyết Ngũ nghi hoặc nhìn tiểu công chúa trước mặt rồi lại nhìn thiếu niên đang ngủ, có chút không hiểu mối quan hệ này. Tiểu công chúa gật gật đầu. Cáo từ, Lãnh Huyết Ngũ nhíu mày, trực tiếp lựa chọn rời đi, bởi vì nàng đã xác định được việc cần xác định, chỉ không ngờ lại gặp phải ai đó ở đây. Nếu là hắn, thì mọi chuyện đều có thể giải thích, bản thân cũng không cần ở lại đây nữa, nếu không để nhiều người chú ý, vậy thì sự tồn tại của mình sẽ bị người ta phát hiện. Đồng thời, Lãnh Huyết Ngũ cũng biết nếu ai đó đang ngủ, khẳng định sẽ không thể tỉnh dậy ngay tức khắc, đồng thời, thân phận nàng cũng không thể bị lộ, cho dù nàng quan tâm đến hắn, thì cũng phải gặp nhau trong bí mật. Lãnh Huyết Ngũ rời đi, thuận tiện dẫm luôn lên mặt ai đó đang ngủ, một dẫm này thực sự rất mạnh, trực tiếp dẫm thẳng lên mặt ai đó. Cho ngươi ngủ này, xin lỗi, ta nhầm, làm phiền rồi. Lãnh Huyết Ngũ bỏ lại một câu, sau đó chạy vào đoàn người, biến mất. Những người muốn tìm Lãnh Huyết Ngũ tính sổ căn bản không có bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể đứng im một chỗ nhìn theo nàng. Quan viên có chút không hiểu, nhưng hắn đã từ bỏ rất nhanh, dù sao vẫn còn chuyện quan trọng hơn để làm, chỉ thấy hắn nhảy lên xe ngựa, hét lên lo lắng. Tiểu công chúa điện hạ, người không sao chứ? Ta, không sao, tỷ tỷ xấu lúc nãy là ai vậy? Tiểu công chúa yếu ớt hỏi, những trong ngữ khí hình như có chút phẫn nộ, có thể là vì lúc nãy Lãnh Huyết Ngũ đã cho ca ca nàng một dẫm. Nguồn truyện, truyện phun, mặc dù tiểu công chúa không học võ kỹ, nhưng những chuyện rõ ràng như vậy nàng vẫn có thể nhìn thấy. Nàng ta bọn thần cũng không biết, tự nhiên xuất hiện rồi lại tự nhiên biến mất, ngài La Quan Viên toát mồ hôi, đến tận bây giờ hắn vẫn không tài nào hiểu nổi. Lãnh Huyết Ngũ đang làm gì vậy? Long Cát công chúa cũng ù ù cạc cạc không hiểu Lãnh Huyết Ngũ định làm gì, nhưng, lúc nãy trước khi rời đi, Lãnh Huyết Ngũ đã dùng phương pháp đặc biệt thông báo với nàng. Long Cát công chúa trông coi kỹ người bên trong, đừng để hắn chạy. Là ai? Long Cát công chúa rất muốn hỏi câu này, chỉ là Lãnh Huyết Ngũ không cho nàng cơ hội, nhưng nàng cảm thấy, sao? Góc truyện audio.com, khi Lãnh Huyết Ngũ biến mất nhất định sẽ tìm cách quay lại, có thể bây giờ nàng đang ở đâu đó gần đây. Long Cát công chúa tiến lên trước mấy bước muốn có câu trả lời kỳ thực rất đơn giản, bây giờ cửa xe đã bị Lãnh Huyết Ngũ làm vỡ, giả vờ như quan tâm công chúa tiện thể kiểm tra xem người bên trong là ai. Long Cát công chúa nhìn vào trong xe, lúc nhìn thấy ai đó đang ngủ trên mặt vẫn còn nguyên vết bàn chân, mọi câu hỏi của nàng đều đã có đáp án, mọi nghi hoặc đều đã được phá giải. Chỉ là, nghi hoặc mới lại đến, tại sao hắn lại có mặt ở đây? Nhóc tỉnh dậy cho ta. Long Cát công chúa lóe thân hình, gõ vào đầu ai đó đang ngủ, hành vi này khiến tất cả mọi người đều phải sững sờ, họ không hiểu tại sao Long Cát công chúa lại trở nên kỳ cục như vậy. Nhất là tiểu công chúa bên cạnh, nàng sợ hãi nhìn Long Cát công chúa, chỉ là sợ hãi, nàng vẫn đứng chặn trước mặt ai đó, ngăn không để Long Cát công chúa làm tổn thương hắn. Lúc này, trung tâm của mọi sự chú ý chỉ gãi gãi mũi, sau đó nói như mộng du. Tỷ, đừng ồn, để vẫn muốn ngủ thêm một chút. Và hắn lại tiếp tục ngủ, ngủ chỉ biết ngủ, người đâu chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Long Cát công chúa vừa nói, vừa ôm lấy nhân vật đang ngủ, bước ra khỏi xe. Rốt cục là chuyện gì, tại sao Long Cát công chúa lại ôm thiếu niên đó ra ngoài, bất luận hắn có thân phận gì, nhất định phải có liên quan đến Long Cát công chúa. Với thân phận của Long Cát công chúa, quan trọng nhất vẫn là nàng, người có thể được nàng ôm, liệu có phải là người bình thường không? Đặc biệt còn là một nam nhân, tỷ tỷ, ngươi định mang ca ca đi sao? Tiểu công chúa theo Long Cát công chúa ra ngoài, yếu ớt hỏi. Đúng, Long Cát công chúa gật gật đầu. Long Cát công chúa, người làm như vậy hình như không được tốt, công tử là người của chúng ta. Ngải La quan viên phản đối yếu ớt, trước thân phận cường thế của Long Cát công chúa, quan viên ngoại giao kia chẳng có chút khí thế nào, mặc dù sự tình giống như Long Cát công chúa là người đối lý hơn. Sai, hắn là người của ta, không lẽ ngươi không biết thân phận của hắn sao? Long Cát công chúa nhìn Ngải La quan viên, nàng đang nghĩ, người trước mặt nhất định không biết, nếu không đã không nói những lời vừa rồi. Gạch nối, hắn có thân phận gì? Cái này ta không biết, hoàng thượng không nói, chỉ bảo ta đưa hắn đến đây. Ngải La quan viên toát mồ hôi, đúng là hắn chẳng biết được chuyện gì. Nếu không biết thì tốt, cũng không cần nói nhiều nữa, đợi một lát sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Hắn ta mang đi trước. Long Cát công chúa cười cười, rất không quan tâm nói, tựa hồ như người trước mặt có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của nàng. Không sai, bất luận bây giờ ai nói gì, ai làm gì cũng không thể thay đổi được quyết định của nàng. Tỷ tỷ ta muốn đi theo ca ca. Tiểu công chúa kéo tay áo ai đó. Tiểu công chúa, người là công chúa của Ngải La đế quốc, người đi theo chúng ta không tiện. Long Cát công chúa cười nói, không, ta muốn đi theo ca ca, họ là họ, không liên quan gì đến ta. Ca ca còn phải trị bệnh cho ta. Tiểu công chúa lắc lắc đầu, không chịu buông tay. Cách chương.